Ngự Thiên Tà Thần, chương 98, cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần xem tốc độ cực nhanh, không đến 20 cái hô hấp công phu thì xem hết cái này phù du tầng 4 cùng trước 3 tầng hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này đến từ 7 nước các tinh anh liền chính thức bắt đầu cạnh tranh với nhau, nói cách khác có thể lẫn nhau giao thủ trở ngại đối phương thông qua tầng thứ 4. Đương nhiên, động thủ có thể có một đầu phòng tuyến cuối cùng liền là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Nếu có người dám làm như vậy lời nói cũng sẽ không được như ý, bởi vì chẳng những sẽ bị bán thánh lực lượng chỗ ngăn cản, hơn nữa còn sẽ gặp phải 10 phần nghiêm trọng trừng phạt. Mà phù du tầng 4 có 3 cái lối ra, theo tùy ý một cái cửa ra rời đi đều có thể đến tầng 5. 3 cái lối ra tiếp nhận khảo nghiệm đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là hết lần này đến lần khác không có cẩn thận nói rõ như thế nào. Mà theo tầng thứ 4 bắt đầu, mỗi thông qua tầng 1 đều sẽ có ban thưởng, nhưng là mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Dựa theo thông qua trình tự, thứ nhất khen thưởng nặng nhất, một tên sau cùng khen thưởng nhẹ nhất. Bất quá thông qua thời gian giới hạn vì 24 canh giờ, cũng chính là 2 ngày. Đến thời gian mà không có thông qua lối ra thì bị đào thải. Phía trước cái kia vũ khí cũng có nói rõ, chỉ cần canh giờ vừa đến liền sẽ tán đi, lộ ra tiến về tầng thứ 5 thiên lộ. Trang huynh, ta nhìn thấy Trần Nguyên Lễ bọn họ, Phương Lạc bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Trang Dịch Thần ánh mắt tại bốn phía chuyển một cái, cũng nhìn đến. Trần Nguyên Lễ bên người hiện tại chỉ có hơn 40 người, xem ra còn lại người hẳn là bị đào thải. Cái kia một mặt long kỳ đã bị thu hồi, lúc này 7 nước tinh anh tề tụ, hắn tự nhiên không dám lấy ra khoe khoang. Tuy nhiên chỉ có 7 nước, có điều lúc này hình thành thế lực lại có mười mấy đoàn người. Cũng không ít người là 3-5 người cùng một chỗ, độc hành hiệp cũng không phải số ít. Trang huynh, ngươi nhìn cái kia mấy nhóm người xem ra thật tốt mạnh. Phương Lạc lúc này chỉ về đằng trước nơi xa nói ra. Đều là tần sở hai nước người, thực lực mạnh là bình thường. Trang Dịch Thần liếc mắt qua, vũ điện bên trong thần bí thánh ma tháp nhất thời hiện ra một đoàn số liệu. Thực lực mạnh nhất mấy người tài khí trị số đều tiếp cận 1000, so với Trang Dịch Thần đến cũng kém không nhiều lắm. Những người này xem ra đều là lúc sau đối thủ cạnh tranh, bọn họ đều là tiếp cận cử nhân chiến lực tăng thêm văn bảo lời nói đều là kình địch. Trang Dịch Thần thầm nghĩ lấy. Hắn thua duyên kiếm tuy nhiên thần bí khó lường, tuy nhiên lại không có tương ứng vũ kỹ, không cách nào phát huy ra tăng phúc tác dụng. Kiếm phong sắc bén tác dụng cũng không phải quá lớn, thua xa tại văn bảo tác dụng. May mắn Dư Nhạc Phong tặng chính mình vũ cử nhân chiến giáp, phòng ngự phía trên nhiều mấy phần an toàn. Nguyên Lễ công tử, còn lại 6 quốc nhân số đều so ta nhiều. Lúc này Yến Quốc một tên tú tài án thủ thấp giọng nói ra. Tại một phủ bên trong tú tài đứng đầu, ban đầu vốn cũng là hăng hái thế hệ, cảm giác thiên hạ to lớn đều là có thể đi được. Thế nhưng là thật đến phù du chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bị chính mình cường đại thế hệ, khó tránh khỏi chí khí bị đoạt. Chúng ta bây giờ nhân số cũng không ít, trọng yếu là chúng ta tề tâm hiệp lực nhất định có thể đem ta Yến Quốc bài danh siêu việt Triệu Hàn hai nước. Trần Nguyên Lễ thấp giọng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận là Phương Lạc cùng Trang Dịch Thần thế mà không để ý đại cục dao động quân tâm, nếu không chúng ta có thể nhiều 10 người cơ hội càng lớn. Trần Nguyên Lễ cắn răng nói ra, thuận tiện thì cho hai người cài lên một đỉnh chụp mũ. Đúng, hai người này thực sự đáng giận, đến từ Bắc Đô phủ nông thôn người quả thực không biết đại cục. Ngày sau hai người này liền là chúng ta chi địch, còn lại người cũng đều ào ào lên tiếng nịnh bợ Trần Nguyên Lễ. Trần Nguyên Lễ khóe miệng hiện ra mỉm cười, lần này đi ra cơ bản kế hoạch đã thực hiện, chẳng những thành công chiêu mộ được người làm chính mình pháo hôi, hơn nữa còn tìm hai cái kẻ chết thay. Bất quá ánh mắt lại hướng phía trước nhất phương nhìn, hắn nhất thời cũng có chút khó chịu. Bởi vì 7 nước bên trong những cái kia nhân vật đứng đầu lúc này đều tại lẫn nhau chào hỏi, nhưng không ai nhìn đến chính mình. Đáng chết, ta sẽ để cho các ngươi nếm đến khinh thị ta đại giới. Trong lòng của hắn cả giận nói. Năm ngoài Yến Quốc Trần Nguyên Lâm có thể nói là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, không biết năm nay có thể có cái gì xuất sắc nhân vật. Hai cái khí thức cường đại nhất án thủ lúc này không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, thanh âm bay ra. Trần Nguyên Lễ lỗ tai lập tức liền dựng thẳng lên đến, hết sức chăm chú. Trần Nguyên Lâm như thế nhân vật Yến Quốc chỉ sợ là đi đại vận mới có thể ra một cái đi, năm nay Yến Quốc đời này đều có thể nói là một đám ô hợp hàng ngũ, không đáng để lo. Một người cười lạnh khinh thường nói ra, Trần Nguyên Lễ hai tay đều nắm thật chặt tới. Trang Dịch Thần nhìn thấy Trần Nguyên Lễ biểu hiện không khỏi nhịn không được cười lên. Điểm này kích thích đều chịu không nổi, còn muốn trở thành phù du thất kiệt, vậy đơn giản là ảo tưởng. Trần Nguyên Lễ cũng coi là thực lực không tầm thường người, thể nội tài khí trị số đạt tới 600 số lượng, vượt xa phổ thông tú tài 250 cơ số. Thế nhưng là so với nói chuyện hai người kia quả thực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Phương Lạc tiến bộ cũng là cực lớn, Trang Dịch Thần lúc này nhìn qua hắn, tài khí cũng vượt qua 500. Rất nhanh lại có chút người bị truyền đưa tới, đột nhiên một trận tang thương xa xăm tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Thời gian đến, phù du tầng thứ tư chính thức mở ra. Vang dội thanh âm vang vọng tại tầng 4 bên trong, tràn ngập vô thượng uy thế. Sương mù dày đặc đột nhiên ở giữa liền biến mất không còn tăm tích, hiện ra ở trước mắt là một mảnh bao la bát ngát đồng bằng. Tốt linh khí nồng nặc nhiều như vậy linh thảo. Đúng vậy a, ta thậm chí cảm giác có linh thạch khí tức. Nơi đây tựa hồ có hung thú, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Lúc này không ít người đều hưng phấn lên tiếng nói, cách trương.